Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567 giống người mà không phải người tương lai là ai hoàn mỹ nhất. Xem ra chuyện này rất khó làm được. Thứ Điệp Tâm hoàn toàn chính xác là muốn mượn Tô Kiếp lực lượng. Nếu như có thể bắt tay phần đại thủ lĩnh, nhất cử tan rã cái này ám thế giới đế quốc. Vậy tuyệt đối tại lịch sử đều là công tích vĩ đại. Có thể là tại Tô Kiếp một phen phía dưới, tâm tư của nàng cũng dần dần nguội xuống. Mặc dù không thể tan rã tay phần đế quốc, có thể giải cứu nhà khoa học Mai Dịch nhiệm vụ có Tô Kiếp trợ giúp, nên có khả năng thuận lợi hoàn thành. Tốt, ta tới nghe một chút ngươi kế hoạch lần này đi. Muốn hay không ẩn núp tiến vào tay phần nội bộ? Tai phần nội bộ phòng thủ nghiêm mật, nhất là sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, ở trong đó phòng thủ, quả thực là có thể tuyệt mật căn cứ quân sự. Tính toán ra, lên New York dưới mặt đất kim khố muốn nghiêm mật gấp trăm lần cũng không chỉ. Cho dù là quân đội cường công, đều căn bản không có mảy may nắm bắt, chớ nói chi là chúng ta không quan trọng vài người. Tô Kiếp căn bản không có tâm tư gì tiến vào. Tai phần nội bộ, chỗ kia căn bản vào không được. Toàn phương vị phong bế. Hát nước không tiến vào. Có thể kháng trụ đạn hạt nhân công kích. Vốn là tai phần tổ chức vì dự phòng thế chiến tu kiến một cái dưới đất căn cứ. Thế chiến sau khi phát sinh, tai phần đại thủ lĩnh trốn ở hắn. Điều khiển chỉ huy, chờ đợi đại chiến hoàn tất. Hoặc là hạch mùa đông tiến đến, có thể bảo tồn nguyên khí, lại bắt đầu lại từ đầu xã hội loài người kinh doanh. Tô Kiếp biết tai phần tại toàn thế giới có thật nhiều trụ sở bí mật. Bên trong chứa đựng hàng loạt lương thực, hàng hóa, dược, người nếu như trốn ở hắn, cho dù là mấy chục năm không đi ra đều không có vấn đề. Tai phần đại thủ lĩnh bản thân tính cách là có một loại hủy diệt khuynh hướng gen ở bên trong. Thậm chí nhiều lần mưu đồ nhảy lên thế chiến, đảo loạn càn khôn, theo thu lợi, thực tế, dùng tai phần hiện tại kinh tế hình thức. Cũng chỉ có thế giới phát sinh chiến tranh, mới có thể xin nhờ mối nguy, phát chiến tranh tài, cưỡng đoạt, nếu như Tô Kiếp chính mình là tai phần đại thủ lĩnh. Thay vào nhân vật này chi, chỉ sợ cũng chỉ có hy vọng phát sinh thế chiến. Một lần nữa tẩy bài, cái này chúng ta biết. Thứ Điệp gật đầu, nếu như muốn xông vào tay phần sinh mệnh khoa học phòng làm việc. Căn bản không có khả năng này, quân đội tiến đánh cũng không có chút nào tác dụng. Nhất là bên trong có bản thân hủy diệt hệ thống, một khi xuất hiện chân chính khó mà ngăn cản nguy hiểm. Tự động hủy diệt trình tự hội khởi động. Lúc kia, ai cũng chạy không thoát. Cái kia kế hoạch của các ngươi là cái gì? Tô Kiếp hỏi. Một tuần sau, Mai Dịch tranh thủ đến một cái ra ngoài cơ hội. Theo sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm chi đi ra. Chúng ta bắt lấy cơ hội này. Trực tiếp diệt đi trông coi hộ vệ của hắn. Sau đó hộ tống hắn về nước. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Nhưng ở quá trình này chi, phải bảo đảm Mai Dịch an toàn. Cái kia vô cùng tinh chuẩn. Tài phần đối với mỗi cái nhà khoa học, đều trang bị cận vệ. Những người hộ vệ này ngoại trừ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn bên ngoài. Còn muốn tại lúc cần thiết, có thể xử tử này chút nhà khoa học, miễn cho rơi vào người khác tay, tiết lộ tài phần bí mật. Nhất là dùng Mai Dịch này loại chân chính thủ tịch nhà khoa học. Bên người đều là cao thủ. Mặc dù ta có khả năng hạ gục bọn hắn, nhưng rất khó ngăn cản bọn hắn giết người. Thứ Điệp kỳ thật cũng biết, cứu người có chút khó khăn. Chỉ sợ ngoại trừ những người hộ vệ kia bên ngoài, chúng ta còn muốn đối mặt các quốc gia đặc công. Trừ cái đó ra, còn có một số thế lực ngầm đi. Những người này đối với Mai Dịch này loại nhà khoa học cũng nhìn chằm chằm. Tô Kiếp nói, cái này giải cứu hành động, hắn khó khăn gặp phải, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cái này hiển nhiên nhưng chỉ cần không gặp được đại thủ lĩnh UD, Ngu Giả, Ích Tiên Sinh, Chris, loại cao thủ cấp bậc này, cơ bản ta đều có thể đủ giải quyết. Thứ Điệp trong lúc nói chuyện vẫn rất có lực lượng. Tô Kiếp gật đầu, vậy ngươi yên tâm đi, trừ phi là đại thủ lĩnh xuất hiện, những người khác ta đều có thể giải quyết, bảo vệ người an toàn ta vẫn là có thể làm được. Dạng này, ta không phí sức làm gì nghĩ, các ngươi an bài con đường, ta cũng nghĩ như vậy. Thứ Điệp kỳ thật còn không muốn đem kế hoạch tác chiến nói cho Tô Kiếp, khi xuất phát thông chi ta. Tô Kiếp đi ra ngoài, hắn phi thường dứt khoát, cũng không có hỏi nhiều. Thực tế những người này kế hoạch đều tại hắn nắm giữ chi, không cần thiết hỏi lung tung này kia. Cho dù là tại tai phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm bộ cứu người, Tô Kiếp kỳ thật cũng có nắm chắc nhất định. Người khác vào không được thật trong phòng thí nghiệm bộ, nhưng Tô Kiếp tại trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp trợ giúp hà, có thể đột phá phòng thủ, nhẹ nhõm tiến vào hắn. Bởi vì Tiểu Kiếp bản thân nắm giữ tai phần nội bộ hệ thống cao nhất quyền khống chế, thậm chí quyền hạn lên đại thủ lĩnh càng thêm cao thủ. Từ một loại nào đó lý luận tới nói, trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp mới là tai phần trưởng khống giả. Này là trí tuệ nhân tạo bị nghiên cứu ra được về sau tính đáng sợ. Thứ này một khi sinh ra, không bị người nắm trong tay, mà lại người còn đối nó vô phương tiêu diệt, trừ phi là nhân loại nguyện ý một lần nữa trở lại xã hội phong kiến, đốt giấy gieo hạt, nắm tất cả tính toán lạc toàn bộ hủy diệt. Nếu không không cách nào tiêu diệt thứ này. Tại tương lai, nếu quả như thật nhường thứ này nắm giữ nhân loại hệ thống vũ khí, vậy căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nếu để cho người máy chế tạo lại lần nữa phát triển, giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, cái kia chỉ sợ nhân loại thật muốn bị máy móc đại quân chỗ thống trị. Hiện tại người máy tự động hóa đã rất tân tiến. Larry đầu tư người máy công ty chế tạo người máy, thậm chí còn có thể lộn ngược ra sau các loại võ thuật động tác. Tính linh hoạt đã dần dần bắt đầu siêu qua nhân loại. Hiện tại duy nhất thiếu hụt là người máy nguồn năng lượng pin năng lực bay liên tục không đủ, khuyết thiếu thời gian dài năng lực hoạt động. Nếu như vấn đề này được giải quyết, cái kia cơ bản nhân loại hoàn toàn cực kỳ. Tô Kiếp khi còn bé thường xuyên xem tiểu thuyết khoa huyễn, nói người máy cùng nhân loại chiến tranh, tương lai sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Thế nhưng bây giờ nghĩ không đến thế mà biến thành hiện thực, mà lại hắn là nắm giữ cơ mật tối cao một cái. Kỳ thật Tô Kiếp đối với Tiểu Kiếp cũng hết sức cảnh giác, cũng không có bị nó người vật vô hại ngôn ngữ làm cho mê hoặc. Hắn cảm thấy Tiểu Kiếp này loại tồn tại đối với xã hội loài người sau này phát triển cũng không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, những chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói với Thứ Điệp, bằng không không biết hội gây ra phiền toái gì. Thứ Điệp lai lịch bí ẩn, biết Tô Kiếp có thể thu hoạch được siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp, còn không chừng hội xảy ra chuyện gì tới. Tại Tô Kiếp sau khi ra cửa, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn thế mà truyền tới Tiểu Kiếp thanh âm, xem ra ngươi đối mấy người này cũng hết sức phòng bị, không nói cho bọn hắn chân tướng của sự thật. Kỳ thật ngươi tại trợ giúp của ta phía dưới, có thể tiến vào sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, còn có khả năng giải cứu ra càng nhiều nhà khoa học. Tiểu Kiếp nói, ngươi đã triệt để khống chế ta tất cả điện tử sinh. Tô Kiếp có chút không nhanh, nhưng giấu tại ở sâu trong nội tâm, mặt ngoài không có chút nào hiển hiện ra. Quả nhiên, Tiểu Kiếp cũng nhìn không ra. Trong một chớp mắt, Tô Kiếp biết, Tiểu Kiếp phân tích lòng người chuyển động, thực tế là xem người biểu lộ, nhịp tim, thân thể đặc thù, ngôn ngữ hành vi, là một cái tổng hợp phân tích, nó kho số liệu. Có rất nhiều ví dụ như vậy tới tiến hành phân tích. Có thể nói nó là một cái thần thám. có thể đối người tiến hành chính xác phát hiện nói dối. Thế nhưng, tô kiếp loại cao thủ này, hoàn mỹ khống chế cảm xúc, thậm chí có thể nắm cảm xúc cùng thân thể lột rời đi. Đơn độc tồn tại, cũng là nói hắn phẫn nộ thời điểm, cao hứng thời điểm, vui sướng thời điểm, thân thể huyết dịch lưu động, nội tiết, hô hấp, nhịp tim, đều không hiển hiện ra bất luận cái gì đặc thù. Cứ như vậy, tiểu kiếp không có khả năng nhìn từ ngoài ra tô kiếp cảm xúc. Từ một điểm này chi tiết có thể thấy được, tiểu kiếp kỳ thật vẫn là khuyết thiếu nhân loại một loại tinh chuẩn trực giác. Nó xem thế giới bản chất là thông qua bề ngoài tới tiến hành phân tích, mà không phải trước dùng tại thế giới tinh thần chi xuất hiện một cái ý nghĩ, lại căn cứ sự thật tới tiến hành chỉnh lý. Đây là người cùng trí tuệ nhân tạo bản chất khác biệt. Chỉ cần là người, không thể nào làm được khách quan công chính, đối đãi vạn sự vạn vật. Đầu tiên là ở sâu trong nội tâm hình thành ấn tượng đầu tiên. Cái này ấn tượng đầu tiên hết sức khó sửa đổi, gọi là vào trước là chủ, mà trí tuệ nhân tạo xem vạn sự vạn vật là trước tổng hợp đủ loại số liệu, tinh chuẩn phân tích, sau đó mới đi ra kết luận. Không có trực giác cùng vào trước là chủ nói chuyện, tại 99% lựa chọn chi, trí tuệ nhân tạo đương nhiên là đúng, nhưng này 1% trực giác, nhân loại nhưng là đúng. Trực giác có lúc tương đương chi đáng sợ, là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Chính như Einstein nói, thiên tài là 99% mồ hôi thêm Baidu phần có một linh cảm. Nhưng này 1% linh cảm lên 99 mồ hôi càng trọng yếu hơn. Kỳ thật, như một thùng xăng, năng lượng mặc dù to lớn, nhưng nếu như không có cái kia một điểm tia lửa khiến cho bùng cháy, biến thành động lực, đó là phế vật. Kỳ thật cùng tiểu kiếp tiếp xúc, phân tích tiểu kiếp hành động, tô kiếp có khả năng hiểu rõ rất nhiều đạo lý tu hành. Bởi vì từ một loại nào đó hành vi tới nói, nó là không hoàn chỉnh sinh mạng thể. Muốn nói nó không có sinh mệnh, cũng không phải là không thể được. Muốn nói nó là sinh mệnh thể, cũng là có một ít sinh mạng thể đặc thù. Này không có cái gì, ta có thể khống chế toàn thế giới tất cả điện tử sinh. Tiểu kiếp nói, ngươi bây giờ thông qua điện thoại di động cùng ta đối thoại. Cũng là giống quả táo điện thoại di động Siri trí năng giọng nói hệ thống phụ trợ. Tô kiếp cố ý, thử thăm dò, cũng tại cảm thụ tiểu kiếp gợn sóng. Đừng cầm thứ này tới cùng ta, trong mắt của ta. Thứ này căn bản không gọi là trí tuệ nhân tạo. Ta nhìn hắn giống như là nhân loại các ngươi đang nhìn sâu ba lá. Tiểu kiếp ngữ khí vô cùng không cao hứng, tựa hồ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Hiện tại đại thủ lĩnh đang làm cái gì? Tô kiếp hỏi. Không biết. Tiểu kiếp hừ một tiếng. Nếu như là người khác nghe thấy cái thanh âm này, còn tưởng rằng tô kiếp tại cùng người tại trò chuyện. Hết sức rõ ràng, tiểu kiếp là bởi vì tô kiếp dụ tức giận. Tiểu kiếp đây là tại buồn bực, lại cùng nhân loại có chút giống. Thật sự là một cái diệu tồn tại. Tô kiếp thế giới tinh thần làm được phân tích. Thứ này tại sau này tiến hóa chi, hội sẽ không trở thành một cái hoàn mỹ sinh mạng thể. Tối thiểu tại tinh thần cảm xúc phương diện, ủng có nhân loại hết thảy ưu điểm. Nhưng sẽ không có người loại hết thảy khuyết điểm, tốt. Ta thật không biết đại thủ lĩnh đang làm gì. Tiểu kiếp nói, hắn gãy mất tất cả điện tử sinh, triệt để mất đi liên hệ. Tựa hồ tại tiến hành một hạng bí mật hành động, mà lại, thân phận của hắn rất nhiều loại. Một mực tại tận lực tiến hành giấu giếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,